Là yêu hay hận, tác giả Linh Hy, chương 40. Oanh hót trên cành nhớ người thân. Cô khóc trong cơn mê man, giọng nói càng trở nên mơ hồ, còn hắn thì cảm thấy càng ngày càng lạnh run. Biết cô đang mơ thấy Mục Tử Chính, nước mắt cô khiến lòng hắn đau đớn khó chịu. Hắn bèn quay mặt đi, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Vị bác sĩ người Nga thấy vậy cũng không dám nói nhiều gì. Ông tiêm cho Lâm Hàng Cảnh, kê thuốc, sau đó liền có người tiễn ông về. Buổi chiều, dì Bảy lại đến một lúc. Lâm Hàng Cảnh vẫn đang mê man nên không biết gì cả. Tới tối, vị bác sĩ kia lại đến. Còn Tiêu Bắc Thần luôn ở bên cạnh chăm sóc cho cô. Nửa đêm, trong phòng ngủ chỉ còn chiếc đèn bàn nho nhỏ tỏa sáng, ánh sáng lờ mờ. A Hoàn Vân Nghệ bưng thuốc vào, thấy Tiêu Bắc Thần đang ngủ lim dim trên ghế sofa. Cô liền rón rén đi vào, nhưng vẫn làm cho hắn tỉnh giấc. Cô bèn nói, đến giờ cho Lâm cô nương uống thuốc ạ? Hắn gật đầu, đứng dậy đi đến trước giường, sờ chán Lâm Hàng Cảnh. Vẫn còn rất nóng. Đôi lông mày của hắn khó tránh mà nhíu lại. Vân Nghệ đổ thuốc vào một bát nhỏ đưa tới. Hắn cầm chiếc thìa bé đút cho Lâm Hàng Cảnh. Thuốc đã rất đắng, cô vừa mê man vừa nhíu mày, không chịu nuốt xuống. Hắn liền quay sang hỏi Vân Nghệ. Không có thứ gì ngọt ngọt à? Vân Nghệ đáp. Có bình nước quế, chiều nay dì Bảy mới mang đến. Tiểu Bắc Thần bèn nói, lấy tới đây. Vân Nghệ vội vàng đi xuống lầu, lấy bình nước quế lên, cũng đổ ra một bát. Hắn liền đút cho Lâm Hàng Cảnh một thìa thuốc, sau đó thêm một thìa nước quế. Cứ như vậy đút xong được một chỗ thuốc. Vừa đặt bát xuống thì chợt nghe có nhiều tiếng bước chân hỗn loạn bên ngoài. Cánh cửa nhanh chóng được mở ra. Tiêu Bắc Thần nhíu chặt mày, tức giận sắp bùng nổ thì nhìn thấy là Quách Thiệu Luân. Vẻ mặt của cậu ta cực kỳ nghiêm trọng, nói nhanh, tổng tư lệnh, chỗ Triệu thống đốc ở Thịnh Kinh đã gửi thư mật. Thư được đội trưởng đội đặc nhiệm Diệp Thịnh Xương đi suốt đêm mang tới Hoa Thinh Châu. Tiểu Bắc Thần sải bước nhanh đến thư phòng, mở thư ra thoáng nhìn, mặt liền trắng bệch. Quách Thiệu Luân đứng bên cạnh, thấy trong mắt hắn bỗng chốc nổi lên vô số tơ máu, trông như sắp đi ra trận đến nơi. Hắn liền gọi thất thanh, tổng tư lệnh. Tiểu Bắc Thần ngơ ngẩn nhìn chằm chằm bức thư, cả người trông như đã chết đứng. Đội trưởng đội đặc nhiệm Diệp Thịnh Xương cũng ngạc nhiên đứng dậy, tổng tư lệnh. Hắn đập bức thư lên bàn, nói, Quách Thiệu Luân, lập tức gọi tham mưu trưởng Mạc Vĩ Nghị và Dư Bạch tiên sinh đến đây. Quách Thiệu Luân biết đã xảy ra chuyện lớn nên nhanh chóng xoay người xông ra ngoài. Tiểu Bắc Thần cũng quay người đi, mặt mày trắng nhợt như đã bay hết hồn vía. Có lẽ hắn muốn đi về phía trước, nhưng không hiểu sao bước chân lại không nhấc nổi, vì vậy cả người liền ngả về phía trước, ngã sấp xuống đất. Sáng sớm hôm sau, trong thành Bắc Tân, trời hễ còn tờ mờ, một cơn gió lạnh thổi đến. Có mấy người già cả lên bàn luận, sao mà hôm nay thời tiết lại thay đổi nhanh thế, làm người ta thấy hoảng. Ủy ban chính phủ Bắc Tân thông báo, máy bay riêng của đại soái đang trên đường từ Mỹ về Bắc Tân, nhưng đến biên giới chỗ Thịnh Kinh thì gặp bất chắc, máy bay nổ tung, bất hạnh tất cả những người trên máy bay, bao gồm cả phó quan của đại soái Lý Thành và những nhân vật quan trọng của Dĩnh quân đều thiệt mạng. Tuy nhiên, may mắn là đại soái vẫn đang ở Mỹ, không gặp nguy hiểm gì, tất cả vẫn bình an. Chúng tôi thông báo như thế này để mọi người tránh những lời đồn sai lệch, thành Bắc Tân vẫn yên ổn như cũ. Tại Hoa Thinh Châu, Quách Thiệu Luân dẫn đầu binh lính đứng canh gác thư phòng của Tiêu Bắc Thần. Cả đêm chưa chợp mắt, bên trong có Dư Bạch tiên sinh, Diệp Thịnh Xương, Mạc Vĩ Nghị, Hứa Tử Tuấn. Sau khi bàn luận cả một đêm thì quyết định phong tỏa toàn bộ tin tức. Dư Bạch tiên sinh ngồi trên sofa, chờ mặt một lúc lâu mới lên tiếng. Ổn định phía Nam trước, sau đó mới đánh Nhật. Đây mới là chuyện cần làm. Để tránh kẻ tiểu nhân chen vào làm hỏng chuyện, chúng ta phải đợi đến khi Dĩnh quân thiết lập xong phòng ngự, đồng thời liên hợp với chính phủ miền Nam và tổng tư lệnh ổn định thế cục xong xuôi mới có thể lo đám tang cho đại soái và hai vị thiếu gia. Tin xấu như thế này chỉ có thể để mình chúng ta biết, không được để lộ với bất kỳ manh mối nào ra bên ngoài. Cuộc nói chuyện này vô cùng nghiêm trọng, ai ai cũng biết tầm quan trọng của việc này. Nếu để lộ ra bên ngoài, thiên hạ sẽ đại loạn. Tiểu Bắc Thần đứng dậy, mắt đỏ bừng, nói với mấy người trong thư phòng. Ba và em tôi bị hại chết, mối thủ không đội trời chung này. Nếu tôi không đòi lại từ bọn Nhật thì cả đời sẽ không xứng làm người. Giọng nói của hắn khàn đặc, chẳng ra làm sao, nghe như bị một con dao cắt thủng cổ họng, từng chữ nhuốm máu. Này mời các vị anh em cùng Tiêu Bắc Thần tôi liều mạng một phen. Hứa Tử Tuấn mở đầu, anh ba, anh yên tâm, em quyết sống chết bên anh. Diệp Tịnh Sương và Mạc Vĩ Nghị cũng gật đầu, chợt nghe tiếng Quách Tiểu Lân ở bên ngoài cửa. Tổng tư lệnh, xe của dì Bảy đã đến trước cổng, cả ba vị tiểu thư cũng cùng tới. Tiểu Bắc Thần ngẩn ra, dư Bảy tiên sinh thấy hắn như vậy thì thở dài. Chồng tam thiếu gia thế này thì làm sao mà giấu được người tinh mắt như dì Bảy. Hắn hít sâu một hơi đáp lời, tôi sẽ có cách. Chuyện lớn như thế này, sợ dì Bảy sẽ chọn tin vào lời nói của tôi còn hơn. Tôi lên lầu chuẩn bị một chút. Dì Bảy cùng Thu Tinh, Thu Ngọc và Thu Nghi vội vàng đi vào trong, gần như đâm sầm vào cửa phòng. Trong tay của bà đang cầm tờ báo mới ra ngày hôm nay, trên đó có thông báo từ ủy ban. Mặt bà tái nhợt, nhìn vào phòng ngủ chỉ thấy Vân Hoàn đang chăm sóc Lâm Hàng Cảnh hôn mê, lại không thấy Tiêu Bắc Thần đâu. Lòng hoảng hốt, bà run run hỏi, cậu ba đâu? Vân Nghệ nhanh chóng trả lời, tam thiếu gia chăm sóc thiếu phu nhân cả đêm nên vừa qua phòng vệ sinh rửa mặt mũi rồi à. Cô vừa nói xong thì nghe thấy tiếng cửa phòng vệ sinh mở ra, hắn xuất hiện, trên mái tóc ngắn còn bám những giọt nước. Vừa thấy dì Bảy thì liền cười hỏi, sao lại đến đây nhiều người thế này? Dì tới thăm Hàng Cảnh à? Vừa hay, tối qua cô ấy mới tỉnh được một lúc, giờ lại ngủ rồi. Dì Bảy thấy hắn cười hì hì, liền vung tờ báo trong tay, tái mặt hỏi, chuyện gì đây? Máy bay riêng của đại soái phát nổ, đại soái còn cả thằng 5 thằng 6. Còn biết gì nói chuyện này? Còn đang định nói với gì đây? Trong thông báo cũng viết rõ ràng rồi, ba và các em đều không sao cả. Hắn cầm tờ báo trong tay bà, liếc nhìn qua, sau đó lại vứt sang bên, nói thản nhiên, khuya hôm qua ba còn đánh điện cho con, bảo con lo chuyện này đi. Con thấy cũng chỉ có người Nhật mới có thể có gan lớn thế này, dám âm mưu hại ba. May mà hiện giờ ba không khỏe nên không lên máy bay. Lý phó quan bèn để báo cáo tình hình của ba cho con, nhưng không ngờ lại thiệt mạng. Tiêu Thư Nghi vẫn còn tổn thức, anh nói thật chứ, không được lừa mọi người đâu đấy. Hắn cười thong thả, em đúng là càng ngày càng trăng ra làm sao, đến cả lời của anh ba còn không tin. Chị cả, chị hai, hai chị lấy lại công bằng cho em. Em đã từng nói dối nhà mình bao giờ chưa? Thư Tình, Thư Ngọc cũng nhìn nhau, cả hai đều hoang mang. Còn dì Bảy thì nửa tin nửa không tin, nhưng thấy Tiêu Bắc Thần vô cùng bình tĩnh thì bà nguyện tin là không có chuyện gì không xảy ra. Bấy giờ bà mới yên tâm. Đang tính hỏi thêm thì Tiêu Bắc Thần nói, sắp đến đám cưới của con và Hàng Cảnh, dì mau giúp bọn con chuẩn bị đi. Ba và em năm em sáu vẫn đang yên ổn ở Mỹ, trông gì thế này lại như mong đợi người xảy ra chuyện ấy. Dì Bảy vội vàng ngắt lời hắn, đừng có nói vớ vẩn, mới sáng sớm dì đọc được tin này sợ gần chết, giờ mới yên tâm đấy. Con còn ở đó mà to mồm, đợi đại soái về thế nào cũng cho con một trận đòn. Hắn cười cười, có dì Bảy chắn cho con sợ gì chứ. Nhưng mà tối qua bà có nói lúc về sẽ cần huấn luyện quân đội một tràng, sợ là không có thời gian rảnh để đánh con. Bà thấy vẻ mặt của hắn ung dung, nói năng cũng đâu vào đó. Thu Tình, Thu Ngọc và Thu Nghi ở bên cạnh cũng tin cả rồi, bà mới yên lòng. Sau đó xoay người đi đến chỗ Lâm Hàng Cảnh, bà nói, vậy để dì xem Hàng Cảnh thế nào. Đứa bé đáng thương, tuổi nhỏ đã không được khỏe, lần ốm này không biết là gầy đến thế nào nữa. Thu Nghi cũng đi đến, còn không phải là vì anh bà à, đang yên đang lành lại chọc người ta. Thu Tình, Thu Ngọc bèn đi tới, cả nhà đều yên tâm. Sự yên tâm này càng thêm phần vui vẻ. Nói là thăm bệnh nhưng ai cũng không kìm được nụ cười, tiếng nói chuyện cũng nhẹ nhàng đi nhiều. Tiêu Bắc Thần không nói thêm gì nữa, thấy dì Bảy đi chăm sóc Lâm Hàn Cảnh thì bèn đi ra ngoài. Hắn vừa đóng cửa lại thì ánh sáng trong mắt tan biến hết. Hắn đi xuống lầu, còn chưa đi được mấy bước thì cả người lảo đảo, họng cảm thấy tanh ngọt, sau đó nôn ra một ngụm máu. Quách Thiệu Luân tái mặt, vội chạy tới cùng mấy người đính đỡ hắn, dìu hắn vào thư phòng. Biết dì Bảy đang ở trong lầu, không dám nói to, chỉ hoảng loạn sai nhỏ nhỏ mọi người bên dưới, mau đi gọi bác sĩ. Tiêu Bắc Thần lau vết thương ở khóe miệng, hắn nói, sợ người khác không biết tôi phun ra máu hả? Quách Thiệu Luân ngẩn người, lúc giờ mới nhớ ra vào thời điểm này Tiêu Bắc Thần đang bị người ngoài chú ý, thế mà hắn lại lơ là như vậy, bèn sửa lại, vậy đi gọi Dư Bạch tiên sinh mau, ông ấy biết chữa bệnh. Trong miệng của Tiêu Bắc Thần đều là máu, hắn liều mạng nhẫn nhịn lửa hận thù ở trong bụng, mới cúi đầu xuống lại nôn tiếp một ngụm máu. Quách Thiệu Luân thấy tình trạng quán như vậy thì càng hoảng, tổng tư lệnh, anh phải cố gắng lên, anh không thể. Hắn nói, các cậu ra ngoài trước đi. Quách Thiệu Luân vô cùng lo lắng, nhưng thấy hắn như vậy thì cũng không dám nhiều lời, liền dẫn người ra khỏi phòng đóng cửa lại, tất cả canh gác ở bên ngoài. Tiêu Bắc Thần ngồi một mình trong thư phòng, cửa sổ được che bằng rèm dày, hắn ngồi trong bóng râm dưới rèm đó, máu nóng đầy miệng, gương mặt chìm trong bóng tối. Hắn ngồi im như tượng như vậy thật lâu, sau đó mới thấy hắn thoáng động đậy. Gia ngả đầu vào ghế tựa, tay nắm chặt thành nắm đấm, các khớp xương kêu răng rắc, hai mắt lặng lặng nhắm lại. Sau đó có hai hàng nước mắt nóng hổi như máu chảy ra. Máy bay riêng của Tiêu đại soái Dĩnh Quân bỗng nhiên phát nổ ở Thịnh Kinh, làm cả nước chấn động. Chính phủ ở Bắc Tân nhanh chóng thông báo sự thật, công bố rằng Tiêu đại soái không lên máy bay mà vẫn đang ở bên Mỹ chữa bệnh. Nhưng máy bay nổ cho thấy những phần tử giác tâm hãm hại, âm mưu giết chủ soái của Dĩnh Quân. Thiếu soái Dĩnh Quân Tiêu Bắc Thần đích thân ra lệnh 24 tỉnh phía Bắc sẵn sàng chiến đấu ngay lập tức, đề phòng những kẻ có âm mưu gây rối. Chính phủ miền Nam đền phái đại biểu tới, cả công sứ Sato của người Nhật cũng tới Bắc Tân. Tiêu Bắc Thần nhiệt tình tiếp đãi cả hai, vui vẻ mời ăn uống, rượu thịt không thiếu. Công sứ Nhật dò hỏi tình hình Tiêu đại soái mấy lần, Tiêu Bắc Thần đều cười đáp ba mình vẫn khỏe. Lại thêm việc lễ cưới của Tiêu Bắc Thần sắp tới, phủ đại soái liền đông đúc, người ra vào suốt, hệt như cảnh thiên hạ thái bình. Vì thế người Nhật không dám manh động. Buổi tối, Tiêu Bắc Thần đến phủ đại soái trước, thấy dì Bảy và chị cả chị hai em Tư đang vui vẻ chuẩn bị mọi loại đồ cưới. Dì Bảy lo giản hoa, bảo là nên dùng hoa tươi, còn cành lá xanh thì mới trông tươi tắn. Tiêu Bắc Thần cười, nghe mọi người nói một hồi, sau đó mới đứng dậy. Dì Bảy tiễn hắn ra khỏi phòng khách ấm áp, thấy xung quanh không có ai mới hỏi, cậu ba, đại soái có nốt lúc nào thì đưa cậu năm cậu sáu về không? Hắn quay đầu lại cười, dì không cần lo, ba và em năm em sáu sẽ nhanh về thôi. Bà nói, mấy hôm nay không hiểu sao mà trong lòng dì không yên, không phải là có chuyện gì đấy chứ? Hắn bình tĩnh cười như ngày thường, chắc chắn là do lễ cưới của con đấy, làm gì không yên thế này, con thật có lỗi. Bà cười nhẹ, nói gì vậy, mau mau về Hoa Thiên Châu đi, dì biết mấy ngày nay con vừa bận việc vừa bận chăm sóc cho hàng cảnh, chồng con mắt đã ửng cả lên rồi. Hắn gật đầu lên xe, xe đi ra ngoài đường. Hắn bèn nhìn qua cửa kính, trên mặt không hề có chút biểu tình. Quách Thiệu Luân ngồi đối diện thấy vậy thì không nhịn được mà nói, tổng tư lệnh, anh trèo chống đôi bên như vậy đã không ngủ cả mấy ngày nay. Trong mắt Tiêu Bắc Thần đều là tơ máu. Hắn đáp, đầu tôi quá căng thẳng, cả người lúc nào cũng run run, quên cả việc ngủ là như thế nào từ lâu rồi. Quách Thiệu Luân khuyên, cơ thể anh làm sao mà chịu được, bây giờ đầu đầu cũng chỉ dựa vào một mình anh cứ cố gắng như vậy thì khác nào là liều mạng. Hắn phất tay một cái, đôi mắt đầy tơ máu kia bỗng lóe sáng như điện. Nếu tôi không thể trả thù rửa hận cho ba và hai em thì còn cần cái mạng này làm gì nữa. Quách Thiệu Luân kinh ngạc, thấy toàn thân Tiêu Bắc Thần bao phủ bởi một loại khí thế lạnh lẽo đáng sợ như những con thú hoang bị thương muốn quay lại cắn người. Dù có là thân tín của Tiêu Bắc Thần thì lúc này hắn cũng phải dùng mình, không dám nói thêm nữa. Trong biệt thự Hoa Thiên Châu, đèn đuốc sáng choang, Vân Nghệ dẫn theo mấy a hoàn đứng ở dưới cầu thang. Trong đại sảnh, vừa thấy Tiêu Bắc Thần đi vào liền hốt hoảng chạy lên báo, tam thiếu gia, hôm nay thiếu phu nhân càng ốm nặng hơn, đút bao nhiêu thuốc đổ nôn ra hết, chúng em không biết nên làm thế nào nữa. Hắn nghe hết chẳng nói câu nào liền đi lên tầng. Vân Nghệ đi theo đằng sau, vừa đi vừa không ngừng nói, thiếu phu nhân còn nói mơ, nói nào là không thể chết, bác sĩ người Nga tiêm mấy mũi cũng không hạ sốt, người càng ngày càng mê man, còn gọi mục tử chính gì gì đó. Vân Nghệ nói chưa xong, Quách Thiệu Luân đã kéo cô lại. Cô ngạc nhiên quay đầu, sĩ quan Quách. Ánh mắt của Quách Thiệu Luân lạnh lùng, hắn nói, cô yên lặng chút đi, cái tên mục tử chính đó cô dám nói ra à? Tiêu Bắc Thần đã xài bước vào trong phòng ngủ, đẩy cửa ra, thấy Lâm Hằng Cảnh đang nằm trên chiếc giường to. Hắn đi đến sờ trán cô, nóng hầm hập, lòng hắn trầm xuống, quay đầu thấy mấy viên thuốc đang để ở trên bàn, bên cạnh còn có đơn thuốc. Hắn đứng dậy đi đến đó xem, ai ngờ vừa đứng lên đã thấy chóng mặt, bước chân hững một cái rồi cả người ngã ầm xuống thảm, trước mắt đen tối, đầu đau như muốn nổ tung, hai bên tai chỉ có những thanh âm ong ong. Hắn cảm thấy mình sắp điên đến nơi rồi. Lúc này gánh nặng ngàn cân đang đè lên vai của một mình hắn, hắn càng không thể ngã xuống được. Nghĩ vậy, hắn liền đập chính đầu mình vào chiếc ghế bên cạnh. Cái đau đó khiến hắn tỉnh táo được một chút. Tiểu Bắc Thần lảo đảo đứng dậy, nhìn qua đơn thuốc, chợt nghe tiếng động trên giường. Lâm Hằng Cảnh đang lắc lắc đầu, trên trán lấm tấm mồ hôi. Cô liên tục mơ thấy ác mộng giống nhau, cả người run rẩy khóc trong mơ, hoảng loạn rên rỉ khẽ, không được giết anh ấy, xin đừng giết anh ấy, mục tử chính. Tiểu Bắc Thần nghe rõ ràng, khóe miệng khẽ run lên, như có hàng trăm hàng ngàn mũi kim sắc nhọn đâm vào tim hắn. Mặt cắt không còn giọt máu, lồng ngực phập phồng mạnh mẽ, hô hấp càng ngày càng nhanh. Hắn tuyệt vọng như vậy, cô đơn như vậy, Còn cô lại không ngừng mong nhớ một người đàn ông khác ở trong mơ. Đồn thuốc rơi xuống thảm từ trong lòng bàn tay hắn, lặng lẽ rơi như một cánh hoa đã khô héo. Tiểu Bắc Thần hít sâu một hơi, lưng thẳng tắp, bàn tay nắm chặt, quay người đi về phía cửa. Còn chưa được đi mấy bước, đã nghe tiếng khóc ở đằng sau. Mục Tử Chính, anh đừng giết anh ấy. Hết chương 40, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Là yêu hay hận, tác giả Linh Hy, chương 41. Bước chân của hắn tức khắc dừng lại, cả người cứng đờ. Phía sau là tiếng thổn thức của cô, khóc đến đau đớn, như mất đi thứ quý giá nhất. Hắn như không dám tin, quay đầu lại. Trong đôi con người đen nhánh đó là một nỗi kinh ngạc. Cô đang nằm trên giường đầy yếu ớt, nước mắt lã chã, giọng nói nho nhỏ, anh ấy không thể chết. Sải bước chân dài đến, nắm lấy bàn tay nóng rực của cô, đôi mắt đầy tơ máu được ngọn lửa đốt sáng, tim đập như trống đánh. Hắn vội vàng hỏi, ai không thể chết? Em nói mau, ai không thể chết? Hắn hỏi rầm rập, như đã mất hết lý trí, mà chỉ còn lại sự điên cuồng. Hắn đã sử dụng gần hết sức lực của bản thân, liều lĩnh chờ câu trả lời của cô. Câu trả lời có thể khiến hắn từ thiên đường xuống địa ngục. Cô thì thào một câu rất nhỏ, anh ba, không thể chết. Tiểu Bắc Thần ngơ ngẩn nhìn cô. Hô hấp của hắn càng ngày càng nặng nề, càng người run rẩy, trái tim đong đầy thứ gì đó. Cảm giác ấm áp lan tràn trong tim hắn. Thần kinh căng thẳng nhiều ngày như vậy, như được giải thoát trong một tích tắc. Hắn cúi người xuống, không nói không rằng mà ôm chặt lấy Lâm Hằng Cảnh đang mê man. Từ từ cúi đầu xuống, giọng nói không kìm nén được sự run rẩy. Hằng Cảnh, Hằng Cảnh. Hóa ra ông trời vẫn để tâm tới hắn một chút. Mấy ngày này không ngủ không nghỉ, chỉ toàn lo lắng. Đến giờ hắn đã giày vò chính mình gần như điên lên. Hối hận để đau thương đó như đã cắn nuốt cả người hắn. Khuôn mặt anh Tuấn càng u ám hơn trong bóng tối. Mấy ngày này hắn cất giấu tất cả sự tuyệt vọng vào trong đáy lòng. Nỗi đau như sóng ngầm lan tràn khắp người hắn. Là giọng nói trở nên khàn đặc. Hắn nói nhỏ, Hàng Cảnh, ba mất rồi, em năm mất rồi, em sáu mất rồi. Cô vẫn im lặng. Căn phòng yên tĩnh, không có lấy một tiếng động. Thời gian như thuộc hẳn về cô và hắn. Hắn dựa trên giường ôm cô vào lòng. Cơ thể của cô vừa ấm vừa mềm mại, như một đứa trẻ, không đề phòng gì với thế giới bên ngoài. Ngón tay nho nhỏ nằm trong lòng bàn tay hắn. Chúng trông yếu mềm đến mức như đụng là gãy, nhưng lại trở thành một cỗ dựa tinh thần cuối cùng của hắn. Thành nơi hắn có thể cho phép bản thân trở nên yếu đuối. Hắn ôm cô như vậy, trái tim vốn bị đè nén bởi áp lực, nay càng ngày càng nhiều yên tâm ấm áp. Hắn chỉ nghiêng đầu một chút và đã chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm, Quách Thiệu Luân đang gà gật trong phòng bảo vệ ở Hoa Thiên Châu, chợt nghe có tiếng bước chân. Hắn mở mắt ra, đội trưởng đội đặc nhiệm Diệp Thịnh Xuân đi vào, khuôn mặt hớn hở, có đôi chút vội vàng. Quách Thiệu Luân thấy thế thì đoán ngay, việc đàm phán hòa bình giữa Nam Bắc đã có kết quả. Hắn vừa đứng dậy thì Diệp Thịnh Xuân liền nói, chú Quách, nhàn họa quá nhỉ, còn ngủ được vừa giấc cơ đấy, mau dẫn tôi đến gặp thiếu soái. Quách Thiệu Luân thấy trời đã mờ sáng, hắn đi ra ngoài, ngóng nhìn lên lầu, sau đó do dự một lát mới nói, chuyện anh muốn báo có gấp không? Diệp Thịnh Xuân xa dầm đến mặt, đến phiên chú hỏi à? Quách Thiệu Luân bèn đáp, đã 3-4 ngày thiếu soái không chợp mắt, quá sức mệt mỏi, hôm qua ngủ được một chút, nếu như là việc gấp thì tôi đi báo, còn nếu... Hắn mới nói tới đây thì đã nghe tiếng bước chân ở trên lầu. Quách Thiệu Luân ngẩng đầu lên, Tiêu Bắc Thần đang đi xuống cầu thang, trên tóc hãy còn những giọt nước, chắc là vừa mới rửa bạt xong. Tiêu Bắc Thần thấy Diệp Thịnh Xương, Diệp Thịnh Xương nhanh chóng đi đến, nghiêm chào, thiếu soái, Mạc tham mưu trưởng và Dư Bạch tiên sinh đã gửi thư về, có kết quả rồi. Ánh mắt của Tiêu Bắc Thần sáng lên, vẫy tay một cái, vào thư phòng rồi nói. Diệp Thịnh Xương và Tiêu Bắc Thần đi thẳng vào thư phòng, còn Quách Thiệu Luân thì dẫn theo người lính đứng gác ở hành lang. Trời tờ mờ sáng, đèn tường màu xanh đang hắt ra từ ánh sáng mờ ảo, chiếc đồng hồ kêu tích tắc, càng khiến không gian thêm yên tĩnh. Tới khoảng 10 giờ thì Quách Thiệu Luân mới nghe giọng Tiêu Bắc Thần từ bên trong vang đến. Quách Thiệu Luân, cậu vào đây. Quách Thiệu Luân nhanh chóng mở cửa vào, bên trong đầy là khói thuốc. Diệp Thịnh Xương đang ngồi trên sofa, tay còn cầm một điếu thuốc. Tiêu Bắc Thần thì cúi người về phía trước, nhìn bản đồ chiến trận trải trên bàn, ánh mắt sáng ngời như đuốc, ngẩng đầu lên nói với hắn, cậu đi sắp xếp, tối nay tôi mở tiệc chiêu đãi công sứ Nhật. Hắn nói đến đây thì cười lạnh, giữ hắn ở Bắc Tân lâu như vậy rồi, cũng đã tới lúc tiễn đi. Đến chiều, Lâm Hằng Cảnh mới tỉnh lại, vừa hết sốt nhưng vẫn rất đau đầu. Vân Nghệ chăm sóc ở cạnh thấy cô mở mắt thì vui mừng nói, tốt quá, cuối cùng thiếu phu nhân cũng tỉnh. Mấy ngày nay Tam thiếu gia lo lắng lắm rồi. Lâm Hằng Cảnh nằm ở trên giường, nghe Vân Nghệ nói thế thì xoay mặt đi. Rèm mỏng màu hồng nhạt như cánh ve ở cửa sổ, trong bình hoa bằng sứ có cắm mấy cành hoa huệ trắng muốt. Cô khẽ mở miệng, giọng khàn khàn: "Mấy bông hoa kia cần ánh sáng." Vân Nghệ ngẩn người, nhìn thấy bông hoa đang nở thì đáp nhanh: "Vậy em sẽ mở cửa sổ ra." Vân Hằng Cảnh cố gắng ngồi dậy, Vân Nghệ nhanh nhẹn lấy chiếc gối kê đằng sau cho cô. Cô dựa trên tường, hít thở khó khăn. Cô nói nho nhỏ: "Tôi khát, nhờ em lấy cho tôi cốc nước." Vân Nghệ bèn đi rót nước cho cô. Cô cầm lấy cốc sứ trắng bằng cái bàn tay, uống chậm chậm, sau đó cảm thấy đỡ hơn một chút. Có người bước nhanh vào phòng, Vân Nghệ quay đầu lại, nhìn thấy người đó thì vui mừng nói: "Tam thiếu gia, đúng lúc quá." Lâm cô nương vừa mới tỉnh lại, bước chân hắn thoáng ngừng lại, có thể thấy được tiếng thở phào lặng lẽ từ hắn. Ánh mắt sâu thẳm của hắn nhìn đến cô đang cầm cốc nước. Cô không ngẩng đầu, chỉ chăm chăm ôm chiếc chăn, khuôn mặt trắng nhợt càng hiện vẻ lạnh lùng. Vân Nghệ đứng bên thấy vậy thì vội vàng nói đỡ: "Thiếu phu nhân hôn mê, làm Tam thiếu gia lo lắng chết đi được. Cả ngày chỉ lo việc chăm sóc, còn không kịp thay quần áo. Mà thiếu phu nhân toàn là mơ ác mộng, nói gì mà sống sống chết chết, không biết là mơ gì nữa." Ngón tay Lâm Hằng Cảnh run run, chiếc cốc trong tay điện rơi xuống thảm, nước ở trong tràn ra lặng lẽ, thấm hết xuống thảm viền lông. Vân Nghệ nhanh chóng nhặt chiếc cốc lên. Cô ngẩng đầu, thấy sắc mặt của Lâm Hằng Cảnh khó coi hơn nhiều thì nói: "Tam thiếu phu nhân, giấc mơ làm cô sợ đến mức này." Lâm Hằng Cảnh khẽ nhắm mắt nói nhỏ: "Em đừng nói nữa, tôi không mơ gì cả." Lúc cô nói lời này, những ngón tay của cô bấu chặt lấy nếp chăn. Tiêu Bắc Thần vẫn luôn lặng lặng nhìn cô, trong đôi mắt đen có ánh sáng nhàn nhạt. Hắn đi thong thả đến cạnh cửa sổ kính, kéo tấm rèn mỏng, ánh sáng ấm áp chiếu vào, tôn lên sắc đẹp của những cảnh hoa huệ. Vân Nghệ đi ra ngoài tủ lâu, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Tiêu Bắc Thần nhìn chằm chằm những cánh hoa trắng muốt đó, một lúc lâu sau mới khẽ cười và nói: "Em nghỉ ngơi dưỡng bệnh cho khỏe đi, sau đó tôi sẽ sai người đưa em về trường tiểu học." Cô ngẩn ra, hắn nói những lời này mà không bao giờ cô ngờ tới. Ngẩng đầu lên nhìn mấy hoàng hốt thấy sự tiều tị hốc hác trên gương mặt hắn. Cô buột miệng hỏi: "Anh làm sao?" Cô chưa lấy hết câu thì đã nghẹn ở cổ. Hắn xoay mặt nhìn cô vẫn cười nhẹ, sau đó từ tốn đi đến bên cô, khom người đắp lại chăn. Vào khoảnh khắc đó, hai người rất gần. Cô cảm thấy hoảng lên, liền quay đầu đi. Còn hắn chỉ chăm chăm nhìn cô thật lâu, vẻ dịu dàng hiện lên trên khuôn mặt hắn. Hắn nói: "Em nghỉ ngơi đi." Hắn quay người đi ra khỏi phòng. Mới đi được vài bước thì nghe tiếng cô yếu ớt ở đằng sau: "Anh cũng bị ốm à?" Cuối cùng cô cũng hỏi. Bước chân hắn dần dần ngừng lại, trong lòng là sự ấm áp mà chua xót. Hắn gật gật đầu đáp lời: "Em không cần lo, tôi không sao cả." Cô nghe thấy tiếng cửa đóng, hắn đã đi ra ngoài. Căn phòng trở nên yên tĩnh. Cô trầm mặc một lúc rồi chợt khóc, nước mắt không ngừng rơi. Không ngờ cô lại mơ một giấc mộng như thế. Cô mơ Mục Tử Chính cầm súng chĩa vào Tiêu Bắc Thần. Cô mơ thấy Tiêu Bắc Thần máu me đầm đìa. Cô mơ thấy Tiêu Bắc Thần sắp chết rồi. Trong giấc mơ, cô sợ hãi đến cùng cực, khó chịu đến phát điên. Mà lúc cô tỉnh lại, biết rõ đó chỉ là giấc mơ, nhưng cái đau thương và tuyệt vọng trong mơ đó vẫn còn hiện hiện ở trong lòng cô, làm cô nhận ra điều gì đó, làm cô càng lo lắng và sợ hãi hơn. Tảng sáng ngày hôm sau, không khí đang rất lạnh. Chỉ trong vòng 1 giờ buổi sáng mà chính phủ Bắc Tân đã ra thông báo một tin buồn. Dưới nghĩa trang, 4 người Tiêu Bắc Thần, Tiêu Thư Nghi, Tiêu Thư Ngọc, Tiêu Thư Tinh chính thức tuyên bố với bên ngoài về cái chết của Tiêu Đại Soái và Tiêu Bắc Vọng, Tiêu Bắc Ý. Đồng thời cũng thông báo việc Dĩnh Quân và chính phủ Trung ương miền Nam đã thảo luận ký kết hiệp định xong xuôi. Hợp hai quân đội, Dĩnh Quân đang đóng ở Dương Hổ Quan với đội quân số 9 của chính phủ Trung ương thành Hội Quốc Quân, xuất binh về phía Nam, hóa giải tình thế bất lợi của miền Nam khi quân đội Nhật bao vây. Nam Bắc liên minh, từ nay về sau, cùng nhau chống Nhật, cùng tiến cùng lùi. Người Nhật đã sai lầm khi đánh giá thấp Tiêu Bắc Thần, cho rằng hắn chỉ biết chơi bời, không bằng ba của hắn, tưởng rằng chỉ cần Tiêu Đại Soái không có ở đây thì chúng sẽ dễ dàng khống chế được hắn. Không ngờ, Tiêu Bắc Thần nắm mưu nhiều kế, cố tình ẩn nhẫn với mưu đồ khác. Lần liên binh Nam Bắc này đã làm người Nhật không kịp trở tay, Nhật mất đi thời cơ tốt nhất. Lúc này có muốn xuất quân đánh thì không khác gì là mơ tưởng. Hơn nữa, phần lớn quân Nhật đang giằng co với chúng thủ trung ương ở miền Nam, không thoát ra nổi. Kế hoạch ngoại giao đánh Nam thuyết phục Bắc của người Nhật đã hoàn toàn tan vỡ. Sáng nay 10 giờ, phủ đại soái đã treo đầy vải trắng và đen. Tất cả Dĩnh Quân đều trang bị vũ trang, ở cánh tay buộc vải đen, Bên trong phủ đã lập linh đường, có vòng hoa, có câu đối viếng, tất cả đều được chuẩn bị đầy đủ, dì bậy kiên cường. Dẫn người làm nhìn về phía Tiêu Bắc Thần, đang làm tròn chức trách. Hắn bê một hộp tro đi vào phủ đại soái, môi bà khẽ động, nước mắt liền rơi xuống. Lại nhìn về tiêu tụy của Tiêu Bắc Thần, cả người bà run rẩy. Tiêu Bắc Thần đối diện với ánh mắt đầy thương đau đó, hắn nói khàn khàn, dì bậy, con đưa ba và em năm em sáu về. Bà gật đầu nghẹn ngào đáp, ừ, con ngoan, vất vả rồi. Bà vừa nói vừa đứng thẳng tấm lưng mảnh khảnh, nhưng nó vẫn không ngừng lắc lư. Những người ở trong phủ như đã ngượng hết sức. Bà gọi rõ, Tiêu An. Quản gia Tiêu An đứng bên cũng mặc đồ tang, mắt đầy lệ, không người bước đến. Bà bình tĩnh nói một câu, đưa lão gia cùng Ngũ thiếu gia, Lục thiếu gia về phủ. Hết chương 41. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Là yêu hay hận? Tác giả Linh Hy, chương 42. Nhà lớn lung lay, rừng thưa tiêu điều. Tang lễ ở Tiêu phủ rất lớn, tiếng nhạc buồn bã vang xa. Hàng chục chiếc lều được dựng lên, các tướng lĩnh dĩnh quân cùng đại biểu chính phủ trung ương miền Nam, rồi đại biểu lãnh sự các nước đều đến viếng. Dì bảy chịu tang luôn cả hai đứa con, nỗi đau như thấm vào tận tim gan. Nhưng bẩn luôn nén khóc, cố gắng giúp đỡ Tiêu Bắc Thần xử lý hết tất cả mọi việc. Đến tối, bà được Tiêu Bắc Thần dìu vào đại sảnh nghỉ ngơi. Bên ngoài đã được giao cho quản gia Tiêu phủ là Tiêu An cùng mấy người chuyên tổ chức tang lễ. Trên chiếc bàn tròn nhỏ của phòng khách có mấy món ăn và cả cháo. Ngoài ra còn có một đĩa để mấy món mà dì bảy thích ăn như bánh bao nhỏ. Đây đều do cô cả, cô hai cố tình dặn dò đầu bếp làm. Chính giữa bàn là bát cháo thịt ngỗng cùng nhân sâm bạch dược. Bà ngồi xuống bàn thì cô Tư, Tiêu Thù Nghi đã nhanh nhẹn bưng bát cháo lên. Dì bảy ăn chút đi. Bà chỉ gật đầu, mặt mày nhợt nhạt. Bà cầm chiếc thìa lên xúc cháo ăn. Chỉ mới đút một thìa vào miệng, bà cổ họng đã ong ọc như muốn nôn ra. Trông thấy hình ảnh như vậy, ai ai cũng cảm thấy cay cay sống mũi. Tiêu Bắc Thần cúi xuống, hắn đi lên một bước rồi quỳ xuống đất, gọi một tiếng mẹ. Hắn vừa nói xong tiếng này thì cô cả, cô hai, cô Tư đều tự hiểu tới quỳ phía sau Tiêu Bắc Thần cùng gọi mẹ. Tiếng gọi mẹ đó nối gót nhau khiến bà không ngăn được nước mắt. Bà vốn là con vợ lẽ của tướng quân Thịnh Kinh, được Tiêu đại soái cưới về. Tiêu đại soái chinh chiến vào Nam ra Bắc, bà không ngại khổ mà đều theo ông để chăm sóc. Được danh báo có ảnh hưởng nhất trong nước lúc bấy giờ gọi là tùy quân phu nhân. Khi chính thất phu nhân, vợ cả của Tiêu đại soái, cũng chính là mẹ đẻ của Tiêu Bắc Thần bị bệnh nguy kịch, chính dì bảy là người đã ở bên chăm sóc, bưng bê thuốc thang. Chính thất phu nhân có tính cách mạnh mẽ cứng rắn, ngày đó từng bị tổn thương bởi Tiêu đại soái. Đến tận khi hấp hối, Tiêu đại soái ân hận, nằm sấp ở trên giường rồi nước mắt, nhưng bà vẫn nhắm mắt không chịu nhìn một lần. Bà chỉ nói với dì bảy một câu, em à, từ nay về sau Bắc Thần và Thương Nghi xin gửi em. Sau đó liền qua đời. Khi bà ấy mới 29 tuổi, Tiêu Bắc Thần mới 10 tuổi, Tiêu Thương Nghi cũng mới 5-6 tuổi. Cả Thư Tinh, Thương Ngọc cũng được thất phu nhân đưa về phủ đại soái nuôi nấng đến khi trưởng thành. Đến ngày nay, một tiếng mẹ của Tiêu Bắc Thần đã chứng nhận một thất phu nhân đã hy sinh cả đời cho Tiêu gia. Dì bảy nhìn Bắc Thần, Thương Nghi, Thư Tinh, Thương Ngọc đang quỳ dưới đất. Cả cái phòng lớn thế này, dòng máu Tiêu gia này chỉ có 4 người, mà ba cô con gái đã mang họ khác. Thật ra Tiêu gia chỉ có mỗi Tiêu Bắc Thần mà thôi. Dì bảy lặng lặng thở dài, lau đi nước mắt trên mặt. Bà bưng bát canh nhân sâm bạch nhược và thịt ngỗng, dùng thìa khuấy nhẹ rồi chậm chậm uống một ngụm. Bà nói nhỏ, ca con đã gọi dì một tiếng mẹ, vậy thì có mấy lời này dì không thể không nói. Nhà họ Tiêu chúng ta từng có bao danh vọng vinh quang. Người xưa có câu, nhà phú quý thì quỷ hay rình giáng họa. Lúc sống trong yên ổn phải lường trước cái nguy hiểm, phải đề phòng cẩn thận, không được phép quên điều này. Bây giờ Tiêu gia gặp nạn lớn, sự phồn hoa ngày nào đều tan thành mây khói, những ngày tốt đẹp đã chẳng còn nữa. Người ta nói tai họa đổ đến thì chim bay toán loạn, từ nay về sau các con cũng tản ra thôi. Tiêu Thư Nghi nghe vậy chỉ nói được một câu, dì bảy, như vậy sao được? Nước mắt liền trào ra không thể ngăn lại. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư cũng ôm mặt mà khóc. Tiêu Bắc Thần quỳ ở đó, vẻ mặt bình tĩnh không nói một lời. Còn cái nhà họ Tiêu đều cúi đầu nghe dân dạy. Dì bảy tiếp tục ăn ít canh, sau đó đặt xuống. Bà nói rõ từng chữ, đại tiểu thư, nhị tiểu thư, cô Tư. Bà còn tranh thủ lúc này vẫn còn chưa muộn mà đi đi. Ở trong nước thì chỉ thêm phiền,

một lúc lâu sau mới tiếp tục câu nói. Hàng Cảnh, anh ba chị dù có lỗi với em đến mức nào đi nữa thì em cũng không thể nhẫn tâm như vậy được. Em không thể như thế. Cà phê trên bàn đã nguội từ khi nào, lòng cô rối bời, quặn tới mức đau, cái đau nghẹn ở cổ họng. Dù cô cố gắng đến mức nào cũng không thể lên tiếng, chỉ có tiếng hít thở bỗng trở lên dồn dập, đứt quãng hơn từ khi nào. Có dăm ba cánh hoa hồng rơi xuống khăn trải bàn, caro màu trắng, từ bó hồng lớn ở trong bình hoa, màu đỏ và trắng đối lập nhau, cực kỳ nổi bật. Trên bức tường cạnh bàn có một chiếc đèn trắng men, tỏa ra thứ ánh sáng dịu dịu, ánh lên những hoa văn trên đĩa cốc. Ở con đường ngoài cửa sổ, người qua lại vội vàng, dáng chiều phía chân trời hồng rực, xám lạ. Hàng ngàn tia sáng tỏa khắp nơi, cả thế giới như được soi rọi, chỉ ngoại trừ lòng người. Tháng 4 ở thành Bắc Tân là tháng hoa liễu tung bay cả thành. Bên ngoài trường tiểu học Đức Hinh có mấy cây liễu, hoa liễu trắng muốt bị gió sáng thổi vào trong tường, rồi để trên mặt đất có quét cũng chẳng hết được. Chúng rơi cả trên giấy ở trên bàn, giấy cũng màu trắng, trắng đến mức khiến người ta hoa mắt. Tách một tiếng, một giọt mực rơi trên nền giấy trắng. Chiếc bút lông đã lơ lửng trên không ngồi lâu mà vẫn chưa được đặt xuống. Mấy đứa nhỏ mặc đồng phục màu xanh da trời của cô nhi viện đứng ở cạnh bàn, đứa nào đứa nấy đều mở to mắt kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn Lâm Hàng Cảnh đang đứng ngẩn người. Chúng đồng thanh gọi, cô giáo Lâm, cô giáo Lâm. Lâm Hàng Cảnh được mấy đứa trẻ gọi hồi thần, cúi đầu thì nhìn thấy giấy đã bị bẩn mới biết mình vừa thất thần. Nhưng cô không còn tinh thần mà viết nữa. Cô nói với đám trẻ, lát nữa phải lên lớp rồi, các em đi ăn sáng đi đã. Mấy đứa trẻ đều gật đầu hết sức ngoan. Lúc này cô mới đặt bút xuống, bỗng nghe tiếng gọi của ông cụ ở bên ngoài cửa. Cô giáo Lâm, tôi đã mua báo cho cô về rồi đây này. Lâm Hàng Cảnh nghe thấy câu nói đó thì trái tim nhìn lẩy lên. Cô hoảng loạn chạy ra cửa lấy báo, mới cầm đến tay thì đã thấy ngay tiêu đề in to trên đó. Vụ án Tân Bình, nữ đoàn trưởng nữ đoàn 27 Dĩnh Quân bất ngờ làm phản. Trong đầu óc cô có tiếng nổ âm ầm, dường như không hiểu nổi các chữ ở trên báo, khó khăn lắm mới khiến bản thân bình tĩnh lại. Cô đọc được nội dung ở bên dưới, nữ đoàn trưởng nữ đoàn 27, bộ binh do vi phạm kỷ luật quân đội, lại sợ sự phạt nghiêm theo luật nên đã dẫn theo binh lính thân cận tập kích từ Bắc Thần ở ban chỉ huy Lâm thời bấy giờ. Hai bên thiệt hại rất nhiều người, thị vệ của Tiêu Bắc Thần Quách Chấn Bình chết ngay tại trận, còn tổng tư lệnh Dĩnh Quân Tiêu Bắc Thần hiện sống chết chưa rõ. Khoảnh khắc đó như lấy đi sinh mạng của cô, bốn chữ sống chết không rõ xuyên thẳng vào đầu óc cô. Cô tái đi, những ngón tay run run không thể khống chế được. Ông cụ đứng bên thấy cô như vậy thì cũng sợ tới mức hỏi liên hồi, cô giáo Lâm, cô sao vậy? Lâm Hàng Cảnh đánh rơi tờ báo cũng chẳng đáp được lời nào. Cô xoay người chạy ra khỏi khu nhà. Trên đường đâu đâu cũng có những cậu bé bán báo gào to tiêu đề vụ án Tân Bình để mời một khách mua. Lâm Hàng Cảnh mua một lúc mấy chục tờ khác nhau, gần như đều có nội dung tương tự. Mặt cô trắng như tờ giấy, cả người hoang mang lo sợ. Cuối cùng cô cũng tìm được một tờ, bên trên viết rằng tổng tư lệnh Dĩnh Quân Tiêu Bắc Thần đi thăm những binh sĩ bị thương, nhìn thấy ngày tháng chính là ngày hôm nay. Cô cảm giác toàn thân nhẹ nhõm hẳn, sau đó người như nhẹ bẫng đi, gần như không đứng vững được. Cô ngồi trên một chiếc ghế tựa ở ven đường, chỉ có thể cầm tờ báo đó. Bên tai vang vọng một tiếng, anh ấy vẫn còn sống. Gió lạnh sáng sớm thổi tới từng trận tối tiếp, trên đường đầy những tờ báo đã đọc xong rồi vứt đi. Chúng nương theo gió mà phát ra những tiếng giấy lật sàn sạt. Hoa liễu trắng toát tự nhiên bay toán loạn khắp nơi. Cô ngồi lẻ loi một mình, cô không nhịn nổi nữa, nước mắt rơi xuống như mưa. Hình như ngày còn nhỏ có một lần cô hư, không chịu viết bút lông. Mẹ bảo không cần cô nữa. Cô đã rất sợ, sợ tới mức ngồi một mình trong thư phòng luyện bút lông, vừa viết vừa giấm dứt khóc. Sau đó mẹ đẩy cửa vào tìm cô mới biết rằng mẹ vẫn chưa đi đâu cả. Cô không hề mất đi thứ gì, vì vậy tất cả đều do cô quá sợ mà tự dọa chính mình. Mà khi đấy mẹ vào, một cô nhóc như cô vừa khóc vừa thấy tức, giống như phải chịu đầy một bụng ấm ức. Vì sao phải bắt cô nơm nớp lo sợ như thế? Vì sao khiến cô phải sợ hãi đến thế? Chính là cái cảm giác đó. Quanh cô đẩy những người đi qua đi lại, xe cộ tấp nập hơn. Bên ngoài thỉnh thoảng còn vang vọng tiếng pháo nổ. Những người qua đường ai ai cũng không giấu nổi sự lo lắng, kinh hoàng trên mặt. Ấy vậy mà đối với cô, thế giới như trống trải. Những bông hoa liễu bay rất loạn, những âm thanh chuyển tới tai rất xa lạ. Chỉ có duy nhất cái người trên báo kia, cái người ngang ngược cướp đi nửa đời của cô, và giờ phút này đã trở thành người duy nhất mà cô gắn bó. Những đau khổ hút mắc giữa hai người như số mệnh của họ. Cô chỉ cảm thấy trong tim mình toàn là oán hận, nhưng không hề biết rằng thời gian thấm thoát thoai đưa. Qua bao nhiêu năm thăng trầm, anh đã in dấu trong cuộc đời cô từ khi nào, lặng lẽ đi vào, như ăn sâu bén rễ ở tận cùng. Hết chương 43, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.